Chương 26, đánh đập kỳ dịch. Ivan cô không tự chủ siết chặt quả đấm. Những người này rốt cuộc có lai lịch gì? Sự hiện hữu của bọn hắn có thể hay không uy hiếp được chúng ta? Quân ca cờ hờ man nở dê mà ở bên trong phòng giám sát ỉm kéo đao. Phó thự trưởng Hạn Nì ạ bạn nhìn lấy hình ảnh trên máy theo dõi, cả người đều run rẩy. Mặc dù tất cả bộ hạ đều sợ hắn, nhưng là bọn hắn cũng đều biết, mà ẻo lạn mới là ỉm kéo đao này thần bảo vệ. Nhưng là thần bảo vệ, hiện tại đã ngã xuống thự trưởng, hiện tại phải làm gì? Nghe được âm thanh của bộ hạ, Hạn Nì ạ bạn xài nửa ngày mới lý giải. Hắn là đang gọi mình trong nháy mắt này. Hạn Nhi ạ bạn thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn mặc dù một mực cũng nghĩ muốn trở thành thự trưởng, nhưng là tuyệt không phải tại loại này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dưới tình huống. A bên kia, Tony nhìn thấy chính mình một đòn kiến công, cũng đắc ý mà nở nụ cười. Ta cái này tràn đầy công suất đánh vào pháo liền núi nhỏ đều có thể đánh xuyên, đây chính là sức mạnh khoa học ở bên cạnh. Vẫn cũng không khỏi than thở, thế giới 616 Tony quả nhiên so thế giới điện ảnh mạnh hơn mấy cấp bậc. Nếu như đối mặt y rồng mòn trơ, Tony này chỉ sợ một pháo liền có thể giải quyết. Lúc này, Zquin bỗng nhiên hướng ẩn phát một câu trò chuyện riêng. Zquin, vị đi ổ tiên sinh này chế tạo ra thi sinh nhân tại rất nhiều nơi đều cùng vị rút chế tạo ra dọm bị rất tương tự, nhưng là lại nắm giữ trí lực cùng rất là cường hóa thân thể cơ năng nhân viên quản lý. Ngươi có thể hay không cho ta gửi một cái thi sinh nhân hàng mẫu, để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút? Ẩn cổ quái cười cười, nếu như Zquin thật sự từ trên người thi sinh nhân lấy được linh cảm, chế tạo ra có trí khôn zombie, vậy nàng có thể hay không thật sự trở thành zombie? Địa cầu nữ vương Zquin, nha, còn có một việc, ta đối với thế giới vua hải tặc trái ác quỷ cũng cảm thấy rất hứng thú, nhân viên quản lý có thể hay không cũng tìm cho ta một chút hàng mẫu? Dường như cảm thấy không ngừng nhắc đến ra yêu cầu có chút ngượng ngùng, Zquin còn bổ sung một câu. Nếu như ta nghiên cứu ra thành quả gì, nhất định sẽ cùng nhân viên quản lý ngươi chia sẻ. Nhìn thấy câu này, Vân ánh mắt sáng lên, túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói với Đi ô, ngươi theo ta qua tới. Hai người đi tới bên cạnh mạ eo lạn, lúc này độc dịch trên người hắn đã cơ hồ biến mất, nhưng là những thứ kia thi sinh nhân tù nhân đã bị ăn mòn đến chỉ còn bạch cốt rồi. Quả nhiên, cái tên này còn tức giận dựa vào vạm ải bén nhạy ngũ giác, Vân rất nhanh liền phát hiện. Mà ẻo lạn còn có một tia hô hấp, không hổ là người của thế giới vua hải tặc, thân thể quả nhiên cửa nở dê cha nở dê. Vẫn nghiêng đầu lại, nói với Đi ô, ngươi bây giờ liền hút khô máu của hắn, đem hắn biến thành thi sinh nhân. Mặc dù cũng không lý giải Vẫn muốn làm gì, nhưng Đi ô còn là phi thường tình nguyện mà đưa tay cắm vào mà ẻo lạn lồng ngực. Mấy phút sau, dường như hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh mà ẻo lạn cung cung kính kính đã đứng ở sau lưng của Đi ô, thật giống như biến thành của hắn người làm. Xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn thấy màn này, Hạn Nhi ạ bạn không thể kiên trì được nữa, thoáng cái tê liệt ở trên mặt đất. Không được, loại địch nhân này làm sao đánh thắng được? Mệnh lệnh tất cả lính canh ngục, toàn tuyến rút lui. Nghe thấy Hạn Nhi ạ bạn thanh âm run rẩy, các bộ hạ cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh. Mà éo làn cường đại, bọn họ so với ai khác đều biết, người như vậy lại thoáng cái thành địch nhân, cái kia đi lên nhiều hơn nữa người đều là tự sát ra. Lúc này, chỉ thấy Vẫn đem tay phải tiếp xúc được biến thành thi sinh nhân mạ ẻo lạn, sau đó mạ ẻo lạn thoáng cái liền biến mất rồi. Chuyện này đây chẳng lẽ là dịch chuyển không gian? Hạn Nì ạ bạn chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, nhưng là cũng biết, cường địch như vậy tuyệt đối không phải là hắn có thể ứng phó được, lập tức liền vội vàng vọt ra khỏi phòng giám sát. Nhất định phải mau nhanh thông báo nguyên soái Sẻn gỗ cụ. Những người này quá kinh khủng, cái gì ngươi nói cái gì? Nghe thấy trong gen như xỉ truyền ra âm thanh, nguyên soái Sẻn gỗ cụ nhất thời sắc mặt đại biến. Vượt xa bạ sĩ phì sở tạ người máy có thể đem cường giả chuyển hóa thành không sợ tử vong cương thi chiến sĩ năng lực cùng với dịch chuyển không gian năng lực Golden Leon, những thứ này đồng bạn thần bí, sở hiện ra thực lực, cơ hồ toàn bộ cũng không dưới với thất vũ Hasaki bù cả. Sau khi cúp điện thoại của Hàn Nì ạ bạn, nguyên soái Sẻn gỗ cụ lập tức cầm lên khắc một cái gen nhiễu si. Liên lạc với phía trước ba đại tướng chiến hạm buộc xạ lì nổ hiện ở trong ỉm kéo đao đã không có người có thể ngăn cản Golden. Ly ông một nhóm ngươi tờ N mau đi tới, dùng tốc độ của ngươi cuốn lấy bọn họ. Chờ đợi còn lại hai đại sắp đến lại một lần tiêu diệt. Nghe xong lời nguyên soái Sẻn gỗ cụ nói, trong mắt ba đại tướng đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Mà éo lán lại bị người một đòn liền đánh bại, còn bị cải tạo thành cương thi chiến sĩ, cuối cùng còn bị địch nhân làm không thấy rồi hả? Ai nha nha. Dịch chuyển không gian năng lực, tốt gia hỏa thú vị. Kỳ tràn đầy phấn khởi mà nở nụ cười, gia hỏa như vậy, mới có tư cách làm đối thủ của ta. Các ngươi hãy mau chạy tới đi. Ta đi trước một bước, sau đó hắn lập tức hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở không trung ỉm kéo đao. Đang dùng bao lì xì đem biến thành thi sinh nhân mà ẻo lạn phát cho Z Quỳnh sau, đám người vẫn liền một đường hướng lên, rất nhanh là đến ỉm kéo đao tầng chót dọc theo đường đi căn bản không có gặp phải ngăn trở. Tại mà ẻo lạn chiến bại sau, những ngục tốt kia tất cả đều quá ư sợ hãi rồi. Đi ra ỉm kéo đao cửa chính, lúc này chính là buổi tối, Golden Lee ông hít một hơi thật sâu, cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha, lão tử rốt cuộc lại tự do á, mà thuần thì lại bắt đầu thử nghiệm sử dụng chính mình năng lực của phủ hỏa Nomi, dễ dàng bay lên trời. À, xem ra ta tốc độ phi hành còn không chậm, vân vân, đó là cái gì? Ngay ta y hẩn chuẩn bị rơi xuống đất thời điểm, đống nhiên chỉ thấy xa xa thoáng qua một vệ kim quang, sau đó hắn chỉ nghe thấy một cái tiện tiện âm thanh, ngươi có bị tốc độ ánh sáng đá sao? Hẩn con ngươi co giúp lại. Chỉ thấy một vệt kim quang theo chân trời hướng mình thẳng bắn tới, hắn mặc dù nhìn thấy, nhưng là căn bản không kịp trốn tránh, nhưng ngay ta y bị kim quang đánh trúng trước trong nháy mắt, vẫn ở trong lòng điên. Cuồng hét lên một tiếng, thế giới sau đó, hết thảy đều dừng lại tại bất động trên thế giới, vẫn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, một cái ăn mặc màu vàng âu phục người trung niên, chân phải hóa thành một đạo kim sắc lệ mang. Chỉ kém vài mét liền có thể đá trúng chính mình, không hổ là trên thế giới tốc độ nhanh nhất, nếu như không có thời gian ngừng lại năng lực, ta thật là liền sức đánh trả cũng không có. Lúc này cả người cơ thịt cầu kết thế giới xuất hiện ở sau lưng ẩn, mà song quyền của hắn đã toàn bộ đều biến thành màu đen nhánh, nhưng là, tại dừng lại trong mấy giây này, không có sức đánh trả thì trở thành ngươi rồi. Kỳ dần cất tiếng cười to. Tiếp thế giới của ta chi quyền đi, vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng tờ S. Cầu siêu tầm, cầu đánh giá, chuyện cuốn vớt bởi, phở rời ra Escistina.